miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 926, phu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì cái này chuyển phát nhanh, Minh Châu thật sự là thao nát tâm. Chính là mình chuyển phát nhanh nàng cũng chưa chắc để ý như vậy, mỗi ngày đều muốn tra thượng hạng mấy lần hậu cần, chính là kỳ vọng nó có thể có mới nhất động thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là nhường nàng thất vọng là chỉ ở gửi kiện ngày đó biểu hiện một cái ôm kiện, về sau liền một điểm động tĩnh đều không có. Nàng vì thế cũng đánh thật nhiều lần điện thoại, nhưng chăm sóc khách hàng ngay từ đầu chỉ nói có thể là hàng quá nhiều cho nên có chút chậm, mời nàng lý giải đồng thời kiên nhẫn chờ đợi, Minh Châu hiểu được cũng chờ đợi, nhưng mà mấy ngày trôi qua, vẫn là không có thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cho tới bây giờ thực sự không được bình thường, đối phương mới nói có thể là kiện làm mất đi. Có liên hệ chuyển phát nhanh đứng sao? Giang Tiểu Bạch nhíu mày hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Châu đã gửi không ít chuyển phát nhanh, Giang Tiểu Bạch rút thưởng số lần nhiều, mỗi một đầu vòng tay tất cả đều là trải qua Minh Châu tay gửi đi đi, lâu như vậy đến nay chưa từng có đi ra vấn đề, tối đa cũng chỉ là trên đường chậm trễ thời gian dài mà thôi, nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng vòng tay chất lượng, cho nên luôn luôn cũng đều là thuận lợi vô sự. Giang Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên nghe Minh Châu nói chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, liên hệ, lão bản kia nói có thể là kiện làm nhiều mất đi, hắn hỏi ta bên trong là thứ gì, ta nói là ngọc đồ trang sức nhưng hắn vậy mà nói nhiều nhất cho ta đền 100 khối tiền. Minh Châu vừa vội vừa tức, 100 khối tiền kia liền các nàng chi phí đều không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tuy nói hiện tại Tiểu Bạch tỷ đã có công ty châu báu, dùng hạt châu đều là giá gốc, có thể đó cũng là tiền A, huống hồ kia là phổ thông trang sức đeo tay sao. Đây không phải là A chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 100 khối, Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đúng vậy A ta nói cho hắn biết cái kia vòng tay giá trị ít nhất 20 vạn, nhưng hắn không tin, cảm thấy ta là lừa bịp tiền. Minh Châu tràn đầy ủy khuất. Minh Châu nghe được lão bản kia nói chỉ đền 100 lời nói sau liền gấp bận bịu giải thích nói nàng ngọc là phẩm chất rất tốt, giá trị mấy chục vạn, nhưng đối phương căn bản không tin, còn châm chọc khiêu khích chám chỉ nàng nghĩ ngoa nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồng thời đối phương còn nói, nếu quả như thật là quý giá gì đó, vậy liền hẳn là tại gửi phía trước làm bảo vệ giá, nếu như mỗi cái khách nhân nói giá trị bao nhiêu bọn họ liền bồi thường bao nhiêu, vậy bọn hắn cũng liền đóng cửa. Đối phương lời này không phải không có lý, nhưng này nọ giá trị cao là thật, vấn đề ra trên người bọn hắn cũng là thật, cho nên lời này nghe liền nhiều ít có chút khinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, lão bản hỏi cái kia chuyển phát nhanh thành viên nói hắn thấy được vòng tay của ta, cảm thấy vậy cũng là cái phổ thông vòng tay, căn bản không có khả năng giá trị mấy chục vạn, đền 100 đã là bọn họ hào phóng, hơn nữa hắn cũng không có nhìn thấy châu báu giấy chứng nhận cái gì, cho nên không giống như là ta nói tới như vậy đáng tiền. Minh Châu nói, không có chuyện còn tốt, mới ra sự tình đã cảm thấy giống như là loại này chuyển phát nhanh giao dịch vẫn còn có chút lỗ thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, gửi một ít tiện nghi gì đó còn tốt, gửi một ít quý giá liền sẽ thật xấu hổ, dù cho bảo vệ giá, cũng không có khả năng cho ngươi bảo vệ mấy chục vạn. Mặt khác gửi này nọ không chỉ một lần, cũng không thể mỗi lần đều thêm vào tiêu nhiều tiền như vậy đi bảo vệ giá đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng không bảo vệ giá, này nọ làm mất đi lại sẽ phiền toái, bởi vì tại có quan hệ bồi thường sự tình bên trên sẽ có điều cãi cỏ. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nói liền lấy ra điện thoại di động cho Lưu Triều phát một đầu tin tức hỏi hắn gần đây có hay không thu được chuyển phát nhanh. Lưu Triều rất mau trở lại phục không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chuyển phát nhanh trước tiên không đề cập tới ta một lần nữa làm một đầu vòng tay, người đi phát lại bổ sung cho Lưu Triều. Giang Tiểu Bạch nói, đồng ý cho Lưu Triều lễ vật vẫn là phải cho chậm trễ vài ngày như vậy đã không tốt lắm, mau chóng bổ sung mới là chính sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, về phần cái kia bồi thường sự tình, nhìn xem tình huống lại nói. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Châu gật gật đầu. Sau một lúc lâu về sau, nàng liền lấy đến Giang Tiểu Bạch tân chế đi ra vòng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, lần này tại liên hệ truyền phát nhanh lúc nàng chần chờ một chút cuối cùng từ bỏ lần trước đường thông truyền phát nhanh, lựa chọn một nhà khác danh khí tương đối không cao như vậy truyền phát nhanh công ty. Cái kia đường thông truyền phát nhanh phía trước dùng đến là không sai, nhưng ở cái này đoàn làm phim phụ cận trạm điểm lại không tốt như vậy, hơn nữa Minh Châu cũng có chút không nắm chắc được, không biết lần này truyền phát nhanh xảy ra chuyện là ngẫu nhiên còn là dự mưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng là nghĩ đến lần trước gửi này nọ lúc cái kia truyền phát nhanh thành viên cử chỉ còn có ánh mắt luôn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Lý do an toàn còn là đổi một nhà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn có bồi thường sự tình còn phải nhiều muốn một ít mới đúng, thế nào cũng không thể để tiểu bạch tỷ đem tiền vốn cho thua thiệt tiến vào. Minh Châu âm thầm suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vòng tay làm mất đi một đầu, nhưng là Giang Tiểu Bạch trừ khá là đáng tiếc bên ngoài thật không có khác lo lắng. Tâm thuật bất chính người cho dù tìm được nàng vòng tay cũng sẽ không xảy ra hiệu quả, câu nói này không chỉ là nguyền rủa, tức thì bị Giang Tiểu Bạch dùng đặc thù phương thức tăng thêm phù dây thường phía trên tạo thành một cái phù trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay gửi đi lúc là sẽ không xảy ra hiệu quả, chỉ có đến hàng sử dụng sau này phương thức đặc thù đến tỉnh lại nó mới có thể có hiệu lực. Vậy liền giống như là một cái cơ quan, chỉ có biết được tỉnh lại phương thức người mới có thể sử dụng nó, nếu không cho dù tìm được cái kia cũng sẽ chỉ là một cái trang trí tính vòng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là sẽ càng rắn chắc một ít mà thôi. Cho nên trừ chúng thường người hoặc là Giang Tiểu Bạch đưa tặng người bên ngoài, nó đến trong tay người khác cũng chỉ giá trị mấy trăm khối, chỉ có người hữu duyên mới có thể cảm thụ nó công hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trạm điểm có cho hay không đền, cho bao nhiêu, cái này đối Giang Tiểu Bạch đến nói cũng không trọng yếu như vậy, để người ta ấn vật phẩm giá trị thực tế đến bồi thường chẳng phải công bằng, mà ấn Ngọc Châu bản thân giá trị đến đền kia mấy trăm khối nàng cũng không thèm để ý, cho nên mặc kệ như thế nào đều không cần chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là nàng loại tâm tính này tại ngày thứ hai thì là nhận lấy ảnh hưởng. Tiểu Bạch tỷ tức chết người đi được, ngươi mau nhìn cái kia đường thông truyền phát nhanh điểm người tại trên mạng nói chúng ta khi dễ người. Minh Châu giận đùng đùng cầm điện thoại di động đến, cho Giang Tiểu Bạch nhìn một đầu kết nối bên trong tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tin tức ngọn nguồn ở chỗ một cái truyền phát nhanh thành viên chửi bậy. Truyền phát nhanh thành viên, Đại Quân, nói, hắn có một cái đồng sự thu cái truyền phát nhanh sau không cẩn thận đem đồ vật làm mất rồi, sau đó đối phương đến tìm việc, hắn tự biết vấn đề tại chính mình cho nên nguyện ý tự móc tiền túi đến bồi thường, thu kiện lúc hắn biết đối phương gì đó là cái dây đỏ, tựa hồ còn xuyến một cái hạt châu nhỏ, nhìn xem chính là thật phổ thông dây đỏ, thế là nguyện ý cầm 100 khối đến bồi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng đối phương lại công bố đồ đạc của nàng giá trị mấy chục vạn, đối cái này 100 khối rất không hài lòng. Đại Quân nói, đồng nghiệp của hắn tại xảy ra chuyện sau liền thật tự trách mà lấy ra kia 100 khối đã là hắn cắn răng ra, lại cao tiền hắn cấp không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huống hồ đối phương cũng không có bảo vệ giá, liên quan tới vật phẩm giá trị mấy chục vạn sự tình cũng không biết là thật là giả. Đại Quân cảm thấy đối phương loại hành vi này rõ ràng chính là nghĩ ngoa nhân, dù sao nếu thật là mấy chục vạn gì đó, vậy làm sao có thể sẽ dùng truyền phát nhanh loại phương thức này đến hệ thống tin nhắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn nói như vậy, là bởi vì loại sự tình này hắn đã nhìn mãi quen mắt dạng này khách hàng nhiều sự tình, hắn cùng các đồng nghiệp đều thật thường gặp được. Bởi vì tò mò, hắn liền hỏi một chút đồng sự người kia là ai, ở nơi đó, nhưng cùng sự tình hồng hôn vậy mà nói kia là phụ cận đoàn làm phim bên trong, nhưng hắn không nhận ra người kia là ai, không biết là cái minh tinh còn là nhân viên công tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, văn về sau, Đại Quân tỏ vẻ đối cái kia gửi kiện người khinh bỉ, đồng thời nói rồi truyền phát nhanh nghề này không dễ dàng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.